chúng thần tuân chỉ. Được rồi, đừng có nói mấy chủ đề nghiêm túc này nữa. Một buổi cung yến vui vẻ mà bệ hạ cứ làm như ở trên triều đình. Nói mấy vấn đề này mọi người làm sao có thể tận hứng được. Thái hậu cao mày khuyên, trong ngôn ngữ có mừng rỡ vì hoàng đế chăm lo việc nước, cũng có bất mãn khi hắn chậm trễ yến hội. Sau lời nói của Thái hậu, cung yến chính thức bắt đầu. Ban đầu chính là vũ nữ nhạc sĩ trong cung biểu diễn một số tiết mục, mọi người có vẻ không hứng khởi lắm. Mục Tịch Bắc cụp xuống đôi mắt, nhẹ nhàng đung đưa trà nhài trong tay. Luật pháp này sớm không công bố muộn không công bố, lại công bố ngay lúc này. Rõ ràng là cố ý chuẩn bị cho người nào đây mà. Một hồi ca múa mừng cảnh thái bình nhưng phía sau lại là sóng ngầm mãnh liệt, giấu giếm sát khí. Một cái âm mưu bao quát hết thảy mấy thế lực lớn trong triều đình hiện giờ. Chỉ là cuối cùng, trận đánh này, ai mới là bên thắng đây? Mỗi người kiên nhẫn cũng rất tốt, không có một ai có một chút dao động. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cục đến phiên các tiểu thư tập luyện vũ đạo lên đài. Bởi vì là tranh tài, nên mọi người khó tránh khỏi có thêm chút chờ mong. Những nam tử thì tận sức dán mắt ở trên người những vũ nữ dáng người yểu điệu kia. Dù sao những vũ nữ này cũng không phải quan gia tiểu thư, đối với bọn hắn mà nói chỉ là hạ bút thành văn thôi. Vũ đạo của Mục Tịch Bắc được xếp vào vị trí thứ 6, hơi gần phía trước. Lên đầu tiên là tiết mục của tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư Nghê Hồng Vũ. Vũ nữ y phục 7 màu rực rỡ, ở trong sân biến ảo, phảng phất như 7 sắc cầu vồng trên không trung, mỹ lệ vô cùng. Thanh Từ không biết từ nơi nào đi đến sau lưng Mục Tịch Bắc, ở bên tai Mục Tịch Bắc nhỏ giọng nói gì đó. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ngước mắt nhìn về phía Mục Kiến Ninh ở thượng thủ, khóe miệng nhếch lên một ý cười lạnh lùng. Mục Kiến Ninh đối diện với ánh mắt kia, không hiểu cảm thấy bất an sợ hãi, luôn cảm thấy cặp mắt hắc bạch phân minh kia dường như sớm đã xem thấu tất cả, giống như thần chết đang bóp chặt yết hầu của mình. Vũ đạo không tính lâu, nhưng cũng không nhanh. Lúc Mục Tịch Bắc đem hết toàn bộ sự tình đảo qua một lần trong đầu, mới tiến hành đến màn vũ đạo thứ 3. Mục Chính Đức ngồi ở phía trước có chút ngoái đầu nhìn về phía Mục Tịch Bắc đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó, không nói gì. Thời gian đến màn vũ đạo của Mục Tịch Bắc đang dần đến gần, trái tim của mỗi người cũng đang đập không ngừng. Bàn tay Thái Hậu vịn chặt trên phượng ỷ, càng ngày càng gấp gáp. Nhìn chằm chằm vũ đạo hai mắt cơ hồ không chớp lấy một cái. Màn vũ đạo thứ 5 là lợi dụng tiếng trống. Tiếng trống vang to thùng thùng như gõ vào trong lòng mỗi người, khiến cho hô hấp của người ta không khỏi tăng lên. Rốt cục đến phiên vũ đạo mà Mục Tịch Bắc sắp xếp lên đài. Trong không khí cũng không hiểu bắt đầu khởi động bầu không khí sao động bất an, khiến cho người ta cảm thấy như thủy triều bành trướng mà kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, một mũi tên trúng ba con chim. 10 người vũ nữ thân mặc váy sa đeo mạng che mặt, hai tay giơ một khung bình phong khéo léo chậm rãi đi tới, dáng người uyển chuyển, hiển thị rõ xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo mỹ cảm phiêu dật. Có lẽ bởi vì trước đó sóng ngầm mãnh liệt đã làm cho không ít người phát giác ra một chút manh mối, lại hoặc là bầu không khí áp lực kiềm chế, nên khi màn vũ đạo của Mục Tịch Bắc lên đài, liền chiếm được sự chú ý cực cao, từng người nín thở nhìn chăm chú, không biết là thật sự muốn xem màn vũ đạo này, hay là muốn từ trong màn trình diễn này nhìn ra được cái gì khác. 10 mặt bình phong làm thành hình khép kín, khe hở trống giữa các mặt ước chừng một thước, 10 người vũ nữ ở trong khoảng trống nhỏ hẹp biến đổi dáng múa. Ánh nến đã trải qua đặc thù bày ra, chiếu rọi trên mỗi một mặt bình phong, khiến cho mỗi người đều có thể nhìn thấy từng thân ảnh uyển chuyển ở sau bình phong. Có lẽ bởi vì dung mạo mơ hồ, phục sức mơ hồ, rút đi hết thảy ánh sáng lấp lánh chói mắt của vàng bạc ngọc khí, chỉ có một màu đen trắng đơn giản làm nổi bật, nhưng tất cả lại tạo thành một loại mỹ cảm kinh người, mang đến cho mọi người cảm thụ khác nhau. Bởi vì mấy vũ nữ đều ở trong đó, không ngừng thay đổi vị trí, giống như chỉ vì mình mà múa, khiến cho người ở trên mỗi một bình phong lúc lớn lúc nhỏ, khi thì giống theo gió quay về, khi

Một khi cô Tô Uyển khống chế hoàng đế rời khỏi hoàng cung, bảo đảm các nàng an toàn, vậy các nàng nhất định sẽ giết chết hoàng đế. Đám đại thần có người mở miệng phản bác, nhưng mà thái hậu nương nương, nếu như thả người, an toàn của bệ hạ liền không được bảo đảm. Thái hậu nghe xong, lập tức mắng, chẳng lẽ hiện tại ngươi có thể cam đoan bệ hạ an toàn sao? Một đám giá áo túi cơm, cần các ngươi làm cái gì không biết? Đại thần kia nghe xong, có chút tức giận bất bình, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Cô Tô Uyển cũng thông minh, đoản kiếm trong tay nắm chặt hơn chút nữa, chuẩn bị cho ta 9 con khoái mã, nhanh. Trong thời gian nửa chén trà nếu như ta không nhìn thấy, các ngươi hãy đợi nhặt xác của cậu hoàng đế này đi. Còn không đi mau, còn đợi cái gì nữa? Thái hậu lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là lo lắng cùng thân thiết. Rất nhanh, đã có người đi xuống chuẩn bị khoái mã. Thời gian so với tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Cứ việc long tiên hương trong đại điện vẫn tản ra như cũ, thế nhưng trong không khí lại quanh quẩn hơi thở binh hoảng mã loạn, làm cho lòng người sợ hãi không thôi. Thái hậu nương nương ngựa tới rồi, ngựa tới rồi. Một thị vệ rất nhanh đã chạy vào, trên mặt đều là mồ hôi. Ngựa đã tới, các ngươi có thể đi rồi. Thái hậu nhìn một đám thích khách vũ nữ mở miệng nói. Cô Tô Uyển đẩy hoàng đế đi về phía trước. Thái hậu lại ở sau lưng tiếp tục mở miệng nói. Nếu như hoàng đế bị thương nửa phần lông tơ, ai ra nhất định bắt cả nhà các ngươi phải chôn cùng. Khóe miệng cô Tô Uyển hiện lên một tia trào phúng mở miệng nói. Cả nhà ta đã bị hoàng đế diệt rồi, cho nên thái hậu nương nương không cần uy hiếp thêm đâu. Khóe miệng thái hậu hiện lên một tia tàn nhẫn. Hôm nay ai ra khuyên ngươi, vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như hoàng đế thiếu một sợi tóc, chân trời góc biển, ai ra nhất định cũng sẽ phái người truy sát các ngươi đến cùng. Cô Tô Uyển không nói gì thêm, dường như cũng biết giờ phút này không phải thời điểm tốt. Đẩy hoàng đế từng bước một cảnh giác đi về phía trước, tránh ra. Các binh sĩ từng bước tránh ra đường lui, cô Tô Uyển từng chút một đi về phía trước. Mắt thấy tất cả binh sĩ ngăn cản bọn họ đã sắp nhường ra một con đường, một âm thanh ôn hòa lại đột nhiên vang lên, bao vây bọn họ lại. Một người cũng không được thả ra. Mọi người đầu tiên là sững sốt, sau đó theo thanh âm nhìn lại, chính là Mục Tịch Bắc đang từ trong đám người bước ra. Thái hậu nhìn thấy Mục Tịch Bắc trong mắt lóe lên một tia sát ý, giống như hàn đao ngàn năm, từng đao chém mạnh vào trên người Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc, ngươi đây là muốn mưu hại bệ hạ sao? Xem ra những thích khách này quả nhiên là có quan hệ mật thiết với ngươi. Thái hậu một khi bắt được cơ hội sẽ không bỏ qua. Mục Tịch Bắc lại cười nói, thái hậu nương nương nói đùa. Mặc dù các nàng đúng là thích khách, thế nhưng ngài không có bằng chứng lại đem chuyện này quy tội trên người ta. Tóm lại là khó mà làm người tin phục được. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe. Bây giờ tính mạng hoàng đế đang treo trên sợi dây, ngươi lại mưu toan cho những binh sĩ này bao vây thích khách. Nếu như bức bọn họ nóng nảy, khó đảm bảo sẽ không cá chết lưới rách, nguy hiểm đến tính mạng của hoàng đế. Ngươi đây không phải lòng mang ý đồ xấu thì là cái gì? Thái hậu đứng ở trên đài cao, đầu móng tay thoa sơn đỏ tươi chỉ thẳng Mục Tịch Bắc ở phía dưới. Ở trong mắt thái hậu, những binh sĩ này đều là ân cửu dạ mang đến, cho nên có thái tử ở đây, một khi Mục Tịch Bắc mở miệng, bọn họ nhất định sẽ nghe lời của nàng ta. Mà mặt khác, thái hậu cũng đang ám chỉ cho cô Tô Uyển nên làm trọng thương hoàng đế trước. Nhờ vào đó trắng trợn uy hiếp những người này, vì để tránh cho hoàng đế bị thương lần nữa, những người này chỉ có thể thả các nàng rời đi, các nàng mới có lợi thế đàm phán. Mà không phải như bây giờ, hoàng đế ngoại trừ kinh hãi quá độ, thì vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng không phải điều bà muốn. Cô Tô Uyển nghiễm nhiên hiểu được ám chỉ của thái hậu, giơ lên đoản kiếm trong tay, liền muốn đâm vào đầu vai hoàng đế. Mục Tịch Bắc nhìn thấu ý đồ của nàng ta, mở miệng ngăn cản nói, cô Tô cô nương màn vũ đạo này không khỏi diễn quá mức ra sức rồi. Cô Tô Uyển nhìn về phía Mục Tịch Bắc, kiếm trong tay nắm chặt hơn một chút. Cái này còn phải đa tạ quận chúa cho ta cơ hội này. cô Tô Uyển nghiễm nhiên cũng nhìn ra Mục Tịch Bắc cũng không hề có ý tốt với mình. Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, mở miệng nói, nếu màn trình diễn này là do ta sắp xếp, như vậy hiện tại ta cho rằng nó nên kết thúc rồi. Cô Tô Uyển nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của Mục Tịch Bắc, chỉ cho rằng Mục Tịch Bắc đang thuyết phục nàng dừng tay, muốn hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình. Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng tình cảm làm người ta cảm động. Thái hậu thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, nhìn một thân phương hoa Mục Tịch Bắc, nghiễm nhiên nhớ tới hai nữ nhi đã chết của mình, một loại dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh, giọng nói có chút bén nhọn truyền đến, thả các nàng đi. Không được thả. Mục Tịch Bắc xoay người, chống lại thái hậu trên đài cao. Hai con ngươi ở trong không trung nhìn nhau, Mục Tịch Bắc rõ ràng có thể trông thấy giờ khắc này trong mắt thái hậu tràn ngập kích động, bất an, thấp thỏm cùng chờ mong. Mà thái hậu cũng từ trong cặp mắt cười yếu ớt của Mục Tịch Bắc thấy được trêu đùa, chế giễu, bình tĩnh cùng tàn nhẫn. Có lẽ bởi vì cảm xúc quá mức kích động, nên trong mắt thái hậu có chút sung huyết, hai mắt có chút lồi ra, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Dưới ý cười trong mắt Mục Tịch Bắc, ẩn giấu hàn quang sắc bén cùng hung ác nham hiểm, tựa như là một con rắn độc đang phun cái lưỡi đỏ tươi, tùy thời tùy khắc mà động, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Thái hậu suýt nữa đứng không vững, thân hình có chút lung lay dựa vào chỗ ngồi sau lưng. Mục Tịch Bắc, ngươi thật to gan, dám vi phạm ý chỉ của ai ra? Thái hậu chỉ vào Mục Tịch Bắc tức không nhẹ, trong lòng phức tạp nói không nên lời. Giờ phút này hai chân hoàng đế đã có chút run run, khó mà đứng vững, bởi vì tinh thần từ đầu đến cuối luôn khẩn trương cao độ, nên cả người đều có chút lâng lâng, sắc mặt phát vàng, nhìn hết sức khó coi. Thần nữ cũng không phải cố ý vi phạm ý chỉ của thái hậu nương nương, chỉ là nếu màn vũ đạo này là do thần nữ sắp xếp, như vậy thì nên từ thần nữ kết thúc đi. Mục Tịch Bắc mở miệng cười, ánh nến chiếu rọi ở trên người nàng, phân tán một mảnh phương hoa. Cô Tô Uyển dường như cũng đã nhận ra tình thế không đúng, giơ lên đoản kiếm trong tay, không chút do dự đâm xuống. Con ngươi thái hậu phóng đại, nhìn lưỡi đao sắc nhọn kia, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mà đám đại thần thì kinh hoàng la lên, bệ hạ. Hoàng đế hai mắt trợn ngược, nhìn lợi kiếm treo cao trên đỉnh đầu, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, ý cười bên môi càng sâu. Ngay tại lúc một kiếm của cô Tô Uyển sắp đâm đến trên người hoàng đế, biến cố đột nhiên phát sinh, kiếm trong tay cô Tô Uyển đột nhiên rơi xuống đất. Tay đang giữ hoàng đế cũng dần dần buông ra, thiếu cô Tô Uyển nâng đỡ, hoàng đế lập tức ngã xuống mặt đất, bởi vì sợ hãi mà té ra ngoài một khoảng cách, ngồi dưới đất, thở dốc thật mạnh. Phụt. Trong miệng cô Tô Uyển phun ra một ngụm máu tươi, cả người có chút lung lay sắp đổ. Một thanh đoản kiếm từ phía sau đâm vào, xuyên qua toàn bộ thân thể của cô Tô Uyển, trên mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt máu, rơi xuống ở trên mặt đất đại điện, phát ra tiếng vang tích tích. Một tiếng kiếm rút ra khỏi da thịt, thanh đoản kiếm này không chút do dự rút ra, lần nữa bắn ra huyết hoa đỏ tươi, rơi xuống ở trên vũ y màu xanh trắng, từng giọt, tựa như hồng mai nở rộ. Cô Tô Uyển đổ gục trên đất, miệng vết thương liên tục tuôn ra máu tươi. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, không ai ngờ được biến cố lại đến đột nhiên như vậy. Mấy vũ nữ kinh hô gọi to, tiểu thư. Nhưng lúc đang muốn chạy đến chỗ cô Tô Uyển, thì từng người đều thân trúng đoản kiếm, thổ huyết té lăn trên đất, mà sau lưng của mỗi người đều đứng một người vũ nữ khác. Trên đoản kiếm trong tay đều nhỏ xuống máu tươi, toàn bộ đại điện trong nháy mắt tràn ra mùi máu tanh, cùng long tiên hương đặc thù của hoàng thất xen lẫn thành một loại hương vị thật lâu không tán đi. Cô Tô Uyển gian nan ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Mộng Nhi vẫn luôn đứng ở sau lưng nàng, không dám tin mở miệng hỏi, vì sao? Mục Tịch Bắc từng bước một đi hướng cô Tô Uyển, đứng ở trước mặt của nàng ta. Cô Tô Uyển chỉ nhìn thấy một đôi giày tinh xảo đứng ở trước mặt mình, theo giày nhìn lên trên, chỉ nhìn thấy làn váy màu hải lam hoa lệ, kim cương trên đó đâm đau ánh mắt của nàng. Bởi vì ánh nến chiết xạ, nên nàng không thể nhìn thấy rõ mặt người tới. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn biết rõ người này là ai. Mục Tịch Bắc nhìn nữ tử đáng thương trước mặt, để ta nói cho ngươi biết vì sao. Cô Tô Uyển an tĩnh chờ Mục Tịch Bắc cho ra đáp án, trong mắt lại hiện lên vẻ thống khổ. Bởi vì nàng ta không phải mộng nhi của ngươi. Mục Tịch Bắc an tĩnh mở miệng, trong mắt cô Tô Uyển hiện lên một tia thoải mái. So với việc bị người mình tín nhiệm phản bội, nàng lại càng vui vì tài nghệ của mình không bằng người hơn. Nàng cảm kích nhìn Mục Tịch Bắc một cái. Nàng biết, Mục Tịch Bắc chung quy lưu lại cho nàng một phần nhân từ, nói cho nàng biết rõ chân tướng. Nếu không, nếu để cho nàng gánh vác tội danh phản bội những tỉ muội này, nàng nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Bốn vũ nữ ngã trên mặt đất vừa khóc vừa cười, từng chút một bò về phía đối phương, máu tươi ở trên cung điện màu vàng kéo ra một đường đỏ tươi, tựa như một sợi chỉ mỏng. Sau khi mấy người nữ tử tụ tập lại với nhau, liền nắm thật chặt tay của đối phương, trong mắt tích tụ nước mắt, nhưng lại nở nụ cười. Mục Tịch Bắc an tĩnh nhìn, nàng biết, những người này chẳng qua là trở thành quân cờ của Thái Hậu thôi. Cũng chỉ vì sự ngu ngốc vô đạo của hoàng đế năm đó mà muốn báo thù, cũng không có hận thù gì, hoặc là cũng không có thâm cừu đại hận gì với nàng cả. Chỉ là, không có chiến tranh nào không đổ máu, người cầm quyền còn như vậy, huống chi là những người trở thành quân cờ. Mà khi cô Tô Uyển cùng Thái Hậu đạt thành hiệp nghị, khi chỉ chứng là nàng trợ giúp các nàng tiến cung ám sát hoàng đế, đã chú định các nàng chỉ có thể đứng ở phe đối địch mà thôi. Mà nàng có khả năng làm, chỉ là nói cho các nàng biết, trên thế giới này vẫn còn có tín nhiệm, còn có hữu nghị, còn có chân tình, còn có tốt đẹp tồn tại. Chỉ là, nàng lại không thể thủ hạ lưu tình, mà bốn người vũ nữ còn đứng đó thì cùng nhau xé toang mạng che mặt, quỳ trên mặt đất, mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, tham kiến chủ tử. Cả người Thái Hậu đều ngã ngồi ở trên phượng ỷ. Nàng ta quả nhiên vẫn xoay người. Mọi người lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời lại có chút không hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thái Hậu và Nam Yến Vương liếc nhau, trong tay nắm chặt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vĩnh Gia quận chúa, chuyện này rốt cuộc là sao a? Một đại thần mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc cười đi hướng hoàng đế mở miệng nói. Đã sớm nghe nói bệ hạ vẫn luôn truy bắt phản đảng Dư Nghiệt, chỉ là thực khéo, thần nữ phát hiện mình thuê những vũ nữ này rất có thể chính là phản đảng bệ hạ muốn truy bắt, cho nên trước khi bắt đầu khai vụ, đã đuổi đi 5 người trong đó, đến bảo hộ bệ hạ an toàn. Hoàng... đế vẫn bị vây ở bên trong nơm nớp lo sợ. Có lẽ thanh kiếm kia gác trên cổ hắn trong thời gian quá dài, dẫn đến hiện tại cho dù đã được an toàn, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên cổ mình vẫn đang nằm ngang một thanh kiếm. Mục Tịch Bắc cười đỡ hoàng đế dậy, hoàng đế giống như thật sự bị dọa, cả người có chút đần độn. Đến khi Mục Tịch Bắc đỡ hắn dậy, hắn vẫn sợ hãi đầy mặt. Nhất là khi nữ tử mưu đồ tất cả chuyện này lại đang đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng hoàng đế liền sinh ra một loại nồng đậm sợ hãi. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, không phải không nhìn ra Thái Hậu tìm đến những vũ nữ này là thật sự muốn giết hắn. Chỉ là hắn càng không nghĩ đến chính là, Mục Tịch Bắc lại đã sớm thấy rõ kế hoạch của hắn và Thái Hậu, thậm chí sớm bố trí tốt. Nếu quận chúa đã sớm phát hiện những phản đảng này, vì sao không trình báo lên, hoặc bắt lại cũng được, vậy mà còn tự mình mang theo 5 nữ tử có lai lịch không rõ tiến cung. Một đại thần phái Nam Yến Vương nhìn Mục Tịch Bắc mở miệng, có chút hùng hổ dọa người. Nếu như không có nhớ lầm, ta vừa mới nói chính là phát hiện, đã không có chứng cứ rõ ràng. Xin hỏi đại nhân muốn ta lấy gì bắt người? Hay là nói ở trong mắt đại nhân, thiên hạ này ngài muốn bắt ai thì bắt? Cái này cùng với xem mạng người như cỏ rác có khác biệt gì đâu? Mục Tịch Bắc chữ chữ âm vang hỏi ngược lại. Đúng vậy, Phùng đại nhân, rõ ràng quận chúa vừa mới nói là có chỗ phát hiện. Ngài học tập luật pháp như thế nào vậy? Việc này không có chứng cứ sao có thể tự tiện bắt người được? Một đại thần thủ hạ Mục Chính Đức bỏ đá xuống giếng nói. Đúng đó, Phùng đại nhân, ngài cũng là nguyên lão hai triều, sao có thể nói ra những lời như thế? Thật sự là vứt hết mặt mũi của đám lão thần chúng ta. Người của thái tử cũng hòa cùng nói. nam nhân dược gọi là Phùng đại nhân tự thấy đối lý, đỏ bừng cả khuôn mặt già nua nói, ta cũng không có ý đó, chỉ là nếu đã nhận ra có sự bất thường, thì nên đổi vũ nữ đi, lại càng không nên đưa các nàng vào cung, gây nguy hiểm đến an nguy của bệ hạ. Như vậy dựa theo ý tứ của Phùng đại nhân, ta hẳn là nên thả những người có khả năng gây nguy hiểm cho bệ hạ đi, mặc kệ bọn họ trà trộn, từ đầu đến cuối không trừ, uy hiếp sự an toàn của bệ hạ. Mục Tịch Bắc ngự khí sắc bén, nhìn Phùng đại nhân từng bước ép sát, không lưu đường lui. Sắc mặt Phùng đại nhân lại khó coi mấy phần, cái này. Đúng thế, Phùng đại nhân, tai họa ngầm không trừ, sẽ luôn uy hiếp đến tính mệnh của bệ hạ, chẳng lẽ ngài bình thường đều làm chuyện như vậy sao? Nghĩ đến trong triều này cũng bởi vì có rất nhiều công thần như Phùng đại nhân đây, nên mới khiến cho an nguy của bệ hạ không được bảo đảm. Lần này, sắc mặt của Phùng đại nhân biến thành màu đen, nhìn Mục Tịch Bắc miệng lưỡi bén nhọn, trong lòng nuốt xuống một cục tức, lại thông minh không lên tiếng nữa. Nam Yến Vương thấy vậy, trong lòng thầm mắng phế vật, cũng tự mình mở miệng nói, coi như ngươi có đủ lý do, thế nhưng một phương diện ngươi tự mình mang phản đảng vào trong cung gây nguy hiểm cho bệ hạ, một phương diện khác ngươi lại để năm nữ tử biết võ công giấu ở trong đám vũ nữ, đặt bệ hạ vào hoàn cảnh nguy hiểm, đây đều là tội ngươi không thể trốn tránh. Mục Tịch Bắc nhìn Nam Yến Vương cười nói, vương gia hình như có chút hiểu lầm, ta cũng không phải tự tiện chủ trương, đã dám đặt bệ hạ vào hiểm địa, mà trước đó ta đã viết thư cho Thái hậu nương nương, cũng xin Thái hậu nương nương chuyển cáo cho bệ hạ rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ bệ hạ cũng không cảm kích? Mục Tịch Bắc quay đầu về phía hoàng... đế vừa mới lấy lại tinh thần ở bên cạnh, hoàng đế cũng sững sờ ở nơi đó. Mục Tịch Bắc nói cái gì? Nàng ta nói đã sớm báo cho Thái hậu rồi ư? Phản ứng đầu tiên trong lòng hoàng đế chính là Thái hậu che giấu tin tức này, đồng thời thật sự muốn giết mình, cũng đúng với mục đích giá họa việc này cho Mục Tịch Bắc của bà ta. Cả người Thái hậu đều từ trên ghế đứng lên, căm tức nhìn Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc, ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Ngươi gửi thư cho ai ra hồi nào? Mục Tịch Bắc lộ vẻ mặt không dám tin, Thái hậu nương nương đây là ý gì? Chẳng lẽ ta có gan lớn đến nỗi chỉ nói mà không làm? Ngươi rõ ràng đang ăn nói bừa bãi. Trước đó Thái hậu nắm chắc thắng lợi trong tay, nay đã biến thành bất an, nhìn gương mặt tươi cười yếu ớt của Mục Tịch Bắc, bà hận không thể xé nát gương mặt kia của nàng ta. Ta thấy không bằng tìm người điều tra tẩm cung của Thái hậu nương nương thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch.